Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 16, Hai Đỉnh Núi Mời. Ta chờ, nghe các hồng lúc gần đi băng lãnh đe dọa, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một trận phong vân quyết đấu kết thúc, vốn cho rằng không lo lắng, lại là đánh phấn khích tuyệt luân, thực tập đệ tử nghịch tập, chẳng những đánh bại Địa Dương Phong thủ tọa đệ tử, còn công nhiên khiêu khích các hồng, khiến cho toàn bộ Địa Dương Phong đều mất hết thể diện. Trận chiến này đã chú định Diệp Thần tại Hàng Nhạc Tông bộc lộ tài năng, cũng đã chú định hắn sẽ trở thành Trà Dư Tửu Hậu đề tài nói chuyện. Các ngươi là không thấy được à, Triệu Long kém chút bị Diệp Thần một kiếm đập chết, Địa Dương Phong thủ tọa khí muốn làm trận giết người, ngươi là không thấy được hắn gương mặt già nua kia à, cái này không khoa học à. Thiên Dương Phong bên trên, Trung lão đạo giống một đống đồng dạng nằm trên ghế ngồi, nghe được đệ tử hồi báo, không khỏi ngồi dậy, to mọng trên gương mặt còn có vẻ kinh ngạc. Triệu Long thua. Nhân Dương Phong bên trên, ngay tại thiền ngồi Thanh Dương chân nhân nghe được Tô Tâm Nguyệt bẩm báo đằng sau, cũng không khỏi đến kinh ngạc mở hai mắt ra. Kết cục ngoài dự liệu của hắn, so với Thiên Dương Phong cùng Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong các hồng tiếng hét phẫn nộ đã truyền khắp toàn bộ sơn phong. Phế vật, đều là phế vật, bình tĩnh mặt mò, các hồng nhịn không được lớn tiếng a xích, ta Địa Dương Phong mặt, đều bị các ngươi mất hết. Phía dưới, Địa Dương Phong đệ tử phù phục một mảnh, nhìn thấy các hồng nổi trận lôi đình, không dám thở mạnh một tiếng. Mà giờ khắc này, gây nên trận này Tiểu Phong Ba Diệp Thần, giờ phút này đang núp ở phía sau núi trong rừng kiểm kê chiến lợi phẩm của mình đâu. Cái gọi là chiến lợi phẩm, tự nhiên là các hồng cho hắn túi chữ vật. Trong túi chữ vật, chất đống từng khối sáng lấp lánh tảng đá, bên kia là linh thạch, chính là tu sĩ thông dụng tiền tệ, bên trong phong ấn dư thừa linh khí, có thể dùng để mua đồ, cũng có thể dùng tới tu luyện. 500 linh thạch, đếm kỹ trong túi chữ vật linh thạch số lượng, Diệp Thần vẫn là hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ các hồng đại thủ bút. Phải biết, tại cái này Hàng Nhạc Tông ngoại môn, mỗi cái đệ tử mỗi một tháng cũng chỉ có thể dẫn tới 20 khối linh thạch. Cái này 500 linh thạch tại Diệp Thần mà nói, cũng coi là một bút không nhỏ tài phú. Răng rắc, nhẹ nhàng bóp nát một khối linh thạch, Diệp Thần tham lam mút thỏa thích lấy tràn đầy đi ra tinh thuần linh khí, bổ sung đại chiến mang tới tiêu hào, liên tiếp hấp thu mười mấy khối linh thạch tinh thuần linh khí, Diệp Thần mới thu túi chữ vật, nhưng là một mặt vẻ do dự. Phong Vân Đài bên trên, hắn đã triệt để chọc giận tới các hồng. Hắn mặc dù đến Hàng Nhạc Tông không lâu, nhưng đối với các hồng làm người hay là nghe thấy không ít. Cái thằng kia thế nhưng là một cái có thù tất báo chủ, xem ra sau này thời gian có thể không thế nào tốt hơn. Nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, Diệp Thần có chút đau đầu. Mặt trời lặn phía tây, Diệp Thần mới lặng lẽ từ phía sau núi đi ra, về tới Tiểu Linh Viên. Trương Phong Niên cùng Hồ Hoa thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, chỉ là cái kia gọi Tiểu Ưng linh thú, tình huống không thế nào lạc quan. Rất nhanh, nồi sắt lớn dựng lên, hương hực liệt hỏa thiêu đốt. Diệp Thần đem săn giết huyết lang dòng ra nấu một nồi lớn, mùi thơm mê người tràn ngập tại toàn bộ Tiểu Linh Viên. Ta đã rất lâu chưa thấy qua nhiều như vậy thịt. Hổ Hoa không chỉ một lần lau nước bọt, nói xong không quên nhìn thoáng qua bên cạnh trông mong nhìn xem nồi sắt Tiểu Ưng, cười hắc hắc nói, Tiểu Ưng, hôm nay ngươi có thể ăn bữa cơm no. Tiểu Gia Hỏa, ngươi hôm nay. Một bên, Trương Phong Niên nhìn về phía Diệp Thần, lại là muốn nói lại thôi, ta hôm nay không có chuyện à. Bật cười lớn, Diệp Thần không ngừng hướng nồi sắt bên trong đưa lên gia vị, lại là đối hôm nay Phong Vân Đài sự tình không nói tới một chữ. Không có, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Trương Phong Niên ôn hòa cười một tiếng, nhưng trong mắt lại là mang theo thật sâu lo lắng. Diệp Thần đại chiến Triệu Long sự tình huyên náo xôn xao, hắn dường như cũng ít nhiều nghe nói một chút, có chút ngoài ý muốn, nhưng là trong lòng dòng nước ấm không ngừng. Không hề nghĩ tới chính mình cứu một cái người không liên hệ, vậy mà cam nguyện vì hắn ra mặt, không tiếc công nhiên khiêu chiến các hồng uy nghiêm. Nghĩ tới đây, Trương Phong Niên trong lòng còn có một loại bi ý. Hắn từng là Hàng Nhạc Tông trưởng lão, nhưng từ khi bị giáng chức sau khi xuống núi, tình trạng là bực nào thê thảm. Năm đó sư huynh đệ xem thường hắn, liền ngay cả hậu bối đệ tử cũng thường thường tìm đến phiền phức. So với sư huynh đệ của hắn cùng những cái kia khi sư diệt tổ hậu bối đệ tử, trước mắt hắn Diệp Thần, thật sự là cùng bọn hắn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tới đi, bắt đầu ăn. Một bên Diệp Thần, hiển nhiên không có chú ý tới Trương Phong Niên biểu tình biến hóa, đã vớt ra hầm tốt thịt sói, đã sớm đã đợi không kịp. Hắc hắc, Tiểu Ưng, khối này là của ngươi, ăn nhiều một chút mà bồi bổ, một trận tiệc tối. Huyết lang chính là yêu thú, khắp người đều là bảo vật, dùng để nấu canh, chính là tầm bổ công thể đại bổ, đặc biệt là đối với Trương Phong Niên cùng Hồ Hoa loại này. Dùng ăn đằng sau, toàn thân chỉ cảm thấy nóng hôi hổi, ban đêm Tiểu Linh Viên cũng không bình tĩnh, bữa tối đến một nửa, liền nghênh đón một vị tịnh lệ khách nhân. Người đến là một cái áo trắng phiêu diêu nữ đệ tử, tắm rửa ánh trăng, kiểu khiết vô hạ, trên gương mặt luôn luôn treo tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt. Cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là ban ngày tại Phong Vân Đài bên dưới quan chiến Tô Tâm Nguyệt sao? Tô sư tỷ, là ngọn gió nào mà đem ngươi thổi tới? Diệp Thần không có đi nhìn Tô Tâm Nguyệt, một bên mò lên một khối thịt sói, lời nói càng là không mặn không nhạt. Đối với Diệp Thần loại này không mặn không nhạt trả lời, Tô Tâm Nguyệt thần sắc chìm một phần, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, không có ngay tại chỗ phát tác. Sư tôn mời ngươi nhập ta Nhân Dương Phong môn hạ. Tô Tâm Nguyệt lời nói thanh lãnh, nói xong không quên đem một phong tín hàm đánh từ xa đi qua, nếu là đồng ý, ngày mai liền có thể đến ta Nhân Dương Phong. Tô Tâm Nguyệt mặc dù nói bình thản thanh lãnh, nhưng trong lòng lại là kìm nén một cỗ khí. Nàng là ai? Nàng thế nhưng là Hàng Nhạc Tông ngoại môn một đóa hoa tươi, Nhân Dương Phong thủ tọa quan môn đệ tử, lại là hôm nay tại Phong Vân Đài bị Diệp Thần một phen thuyết giáo. Hết lần này tới lần khác sau khi trở về Thanh Dương chân nhân lại làm cho nàng đến truyền lời. Nhân Dương Phong mời, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh à. Nói đã đưa đến, ngươi tốt tự lo thần. Tô Tâm Nguyệt không muốn chờ lâu, lưu lại thư tín liền quay người rời đi. Tại sắp đi ra tiểu linh viên thời điểm, nàng lại dừng bước, liếc qua còn tại lang thôn Hồ Yết Diệp Thần. Đừng tưởng rằng đánh bại Triệu Long liền vô địch thiên hạ. Ngươi cần biết, Hàng Nhạc Tông có thể diệt ngươi đệ tử, có khối người, sát tâm quá nặng. Ngươi cuối cùng khó thành chính quả. Sau khi nói qua, Tô Tâm Nguyệt như một trận thanh phong biến mất tại cửa ra vào. Nàng rời đi, cũng không để Diệp Thần có một tơ một hào cải biến, vẫn như cũ lang thôn Hồ Yết gặm thịt sói. Tiểu gia hỏa, Nhân Dương Phong chính là ngoại môn tam đại chủ phong một trong. Vẫn là đi đi, không cần thiết lầm tiền đồ, nhịn một chút đã vượt qua. Trương Phong Niên lời nói ôn hòa, chính là thật lòng là Diệp Thần suy nghĩ. Tiền bối, ta minh bạch. Diệp Thần cười ha ha. Nói xong không quên sờ lên miệng đầy mỡ đông, rất nhanh, tiểu linh viên cửa lần nữa mở, lần này đi tới chính là một cái phong độ nhẹ nhàng đệ tử áo trắng, tu vi đã đạt đến ngưng khí đệ lục trọng, mặc dù chỉ có nhất trọng chi kém, nhưng hắn lại mạnh hơn Triệu Long quá nhiều, người này, chính là Thiên Dương Phong thủ tọa quan môn đệ tử, Vệ Dương, chính là người đánh bại Triệu Long. Vệ Dương nhẹ lay động quạt xếp đi vào, liếc qua Trương Phong Niên, cười lạnh nhìn về hướng Diệp Thần, thật sao? Diệp Thần vốn đang coi là cái này Vệ Dương thật sự là người như bề ngoài như vậy nho nhã lễ độ, nhưng lời kia vừa thốt ra, liền để hắn đối với Vệ Dương ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Hắn nhìn như phong độ nhẹ nhàng, nhưng trong lòng nhưng cũng là loại kia ra vẻ đạo mạo chủ, không biết sư huynh đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì. Diệp Thần lời nói vẫn như cũ không mặn không nhạt, đối với loại người này, hắn cho tới bây giờ đều là không thèm để ý, cũng không có việc lớn gì, chính là giúp sư tôn truyền một lời. Sư tôn lão nhân gia ông ta nói, ngươi có thể làm Thiên Dương Phong đệ tử. Vệ Dương khóe miệng thấm lấy ý cười, nhẹ lay động lấy quạt xếp, nhưng cái cằm lại là nhấp đến cao cao, một bộ tự xưng là tài trí hơn người tư thái. Ách, Diệp Thần chỉ là tùy ý trở về một tiếng, liền có vùi đầu hướng trong miệng nhét thịt sói. Diệp Thần tư thế này, Vệ Dương không giận không buồn, chỉ là nghiền ngẫm cười một tiếng, liền quay người đi hướng cửa ra vào. Chỉ là, tại lúc trước khi ra cửa, hắn cũng như Tô Tâm Nguyệt như vậy, nghiêng đầu lườm Diệp Thần một chút. Ngươi đã không biết trời cao đất rộng chọc địa Dương Phong, đừng không biết điều, ngươi cần biết, tại ta Thiên Dương Phong trong mắt, ngươi chẳng phải là cái gì, nói, Vệ Dương nhẹ lay động lấy quạt xếp, cất bước đi ra cửa. Vệ Dương sau khi đi, Diệp Thần lúc này mới chân chính để chén xuống đũa. Tiểu gia hỏa, ngươi, Trương Phong Niên còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là bị Diệp Thần lời nói đánh gãy. Tiền bối, ta biết ngươi phải nói cái gì. Diệp Thần lau bên miệng mỡ đông, cười nói, ta làm sao không muốn tìm một cái chỗ dựa, nhưng ngài cũng nhìn thấy, bọn hắn từ trong lòng liền xem thường ta. Ta như lại liếm láp mặt đi làm đệ tử của bọn hắn, đây không phải là tự làm mất mặt sao? Ai? Trương Phong Niên im lặng, lại là thở dài một tiếng. Trong môn phái sự tình, ta nhìn rất thấu. Diệp Thần mỉm cười, tiếp tục nói, đây chính là một cường giả vi tôn thế giới, tràn đầy hiểm ác. Ta tuy là một cái thực tập đệ tử, nhưng ta tình nguyện không vào tam đại chủ phong, hết sức liên tốt. Chớ có khổ chính mình, tiền bối dạy bảo, vãn bối khắc trong tâm khảm, tiên võ đế tôn, tác giả, lục giới tam đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 17, vạn bảo các, đêm khuya, Diệp Thần lại vụng trộm chạy ra khỏi tiểu linh viên, tìm một mảnh tùm rừng cây, Diệp Thần liền khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá lớn, rắc, rắc, rất nhanh, xương cốt va chạm thanh âm vang lên, ba canh giờ man hoang luyện thể, để hắn toàn thân thoát lực. Mồ hôi nóng lâm ly, nhưng cũng dần dần thích ứng loại này xé thân đau nhức kịch liệt. luyện thể có được chỗ tốt cũng là rất rõ ràng. Diệp Thần thật sâu cảm nhận được, mỗi vận chuyển một chu thiên phần thiên bí pháp, nhục thân liền sẽ trở nên tinh túy một chút, trong cơ thể cất giấu lực lượng, để hắn hưng phấn, tinh lực tiêu hao hầu như không còn. Diệp Thần tắm rửa tại ánh sao dưới ánh trăng, thôn tính châu hút lấy trong núi tinh thuần linh khí, sau một canh giờ, lúc này mới nhảy xuống cự thạch, sau đó tu luyện, chính là thú tâm nộ chém giết gần người, phối hợp thân thể mạnh mẽ, sức mạnh công kích cũng theo đó trở nên cường hoành bá đạo. Đợi cho Diệp Thần thu khí tức, phương đông đã hiện ra một vòng ánh nắng chiều đỏ, sáng sớm linh khí là nồng đậm, nhật cùng nguyệt giao thế tinh hòa, giờ phút này là tinh thuần nhất. Đợi cho Diệp Thần đi đến Hàng Nhạc Tông Linh Sơn, Hàng Nhạc Tông đệ tử đã có rất nhiều đi ra động phủ của mình. Diệp Thần, khi xếp bằng ở trên tảng đá phun ra nuốt vào linh khí, đệ tử nhìn thấy Diệp Thần đằng sau, liền nhao nhao quăng tới ánh mắt khác thường. Giờ phút này, quá nhiều người đều không còn dám khinh thường cái này vừa tới không lâu thực tập đệ tử. Trận đánh hôm qua, đánh ra uy danh của hắn, công nhiên khiêu khích Địa Dương Phong thủ tọa, hiển lộ rõ ràng hắn không ăn thủ đoạn cường ngạnh bản tính. Tiểu tử này là nhất chiến thành danh, bất quá sau này thời gian, có thể không thế nào tốt hơn. Tự mình, có nhiều đệ tử âm thầm nghị luận, đối với Diệp Thần chỉ trỏ, Cát Hồng là ai, có thể tùy tiện tha hắn. Ta nghe nói, Cát Hồng để tọa hạ một cái đệ tử chân truyền sớm xuất quan, tuyên bố muốn đánh tàn Diệp Thần. Thật sao, vậy cái này dưới có trò hay nhìn. Nương theo lấy bốn phía xì xào bàn tán nghị luận, Diệp Thần đeo kiếm nhẹ nhàng đi qua, nhưng nghe lực kinh người hắn, như thế nào bắt được không đến một chút tin tức hữu dụng. Đệ tử chân truyền, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Diệp Thần biết tiếp xuống mấy ngày rất khó bình tĩnh. Mặc dù đến Hàng Nhạc Tông không lâu, nhưng đối với Cát Hồng làm người vẫn là nghe được rất nhiều. Có thù tất báo, dùng bất cứ thủ đoạn nào hai điểm này, có thể rất tốt thuyết minh Cát Hồng bản tính. Phía sau nhất định là mưa to gió lớn trả thù, xem ra phải nắm chặt tăng thực lực lên. Thì thào một tiếng, Diệp Thần bước nhanh hơn, vòng vo mấy cái ngoặt lớn. Diệp Thần tại một tòa lầu các trước ngừng chân, lầu các khổng lồ chừng vạn trượng phương viên, khí thế rộng rãi, hùng cứ nơi này chính là một cái biểu tượng, trên cửa treo một cái bảng hiệu, Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các, nói trắng ra là chính là Hàng Nhạc Tông một cái cửa hàng, nơi này bán ra nhiều loại đồ vật, linh thảo, linh dịch, linh quả, linh ngọc, huyền thuật công pháp, linh khí, những này cái gì cần có đều có, đều là đối với tu sĩ vật hữu dụng. Trừ đó ra, nơi này còn có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, nghe nói đều là bảo bối, là thật là giả liền không biết được. Hàng Nhạc Tông đệ tử có thể cầm linh thạch trong này mua đồ, tự nhiên cũng có thể cất đồ vật của mình tới đây bán. Trước kia Chính Dương Tông cũng có tương tự môn phái cửa hàng, sinh ý thế nhưng là hồng hỏa vô cùng. Không biết được cái này Hàng Nhạc Tông Vạn Bảo Các có hay không bảo bối. Nhỏ giọng thầm thì một tiếng, Diệp Thần cất bước đi vào. Tọa trấn Vạn Bảo Các chính là một cái bụng lớn tiện tiện tai to mặt lớn lão đầu nhi, Hàng Nhạc người xương bàng đại hải, cùng linh khí các chu đại phúc khác biệt chính là tên này mắt to tròn căng, xem ai đều là sáng ngời có thần, nếu ai tại hắn nơi này trộm đồ, vậy tuyệt đối trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Trưởng lão tốt, Diệp Thần đi vào cung kính thi lễ một cái. Tùy tiện nhìn, Bàng Đại Hải hở ngực lộ sữa, giống như là một cái Phật Di Lặc, hai mắt sáng ngời có ánh sáng, bé con, cũng đừng trộm đồ, đệ tử nào dám na. Diệp Thần cười một tiếng, hướng về chỗ sâu đi đến. Vạn Bảo Các bên trong rất lớn, khắp nơi đều có thể ngửi được linh thảo cùng linh quả mùi thơm. Liếc mắt qua, Diệp Thần đã thấy rất nhiều bất phàm bảo bối, nhìn chính là hắn hai mắt ứa ra tinh quang, hỏa liên hoa. Diệp Thần hai mắt sáng lên nhìn xem một cây hoa sen, phía trên dường như đốt hỏa diễm, một cô tinh thuần hỏa thuộc tính khí tức trận trận đánh tới, càng có nồng đậm linh lực quanh quẩn trên đó, ẩn chứa tinh thuần linh nguyên. Liếm môi một cái, Diệp Thần nhìn lướt qua Diệp Thần giá cả, nhưng lại không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. 500 linh thạch, Diệp Thần lắc lắc đầu, không thôi đi ra. Trong ngực hắn có linh thạch không giả, nhưng nhiều nhất cũng liền hơn 1000 một chút. Mặc dù Diệp Thần linh lực kinh người, nhưng cũng không bỏ được đi mua. Đi vài bước, Diệp Thần ánh mắt không ngừng bị hấp dẫn. Nhân nguyên thảo, bích dương hoa, tử đằng sâm, từng cây linh khí bồng bột linh thảo, nhìn Diệp Thần thẳng nuốt nước miếng. Nếu là đem những này linh thảo nuốt trọn, tại luyện hóa, tu vi nhất định tăng nhiều. Chỉ là giá tiền này, bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thần đã không dám nhìn giá cả, càng xem càng thịt đau. Hắn lúc đầu hắn coi là giấu trong lòng hơn 1000 linh thạch đã là tổn thất một món tiền nhỏ giàu. Hiện tại xem ra, hắn thật sự là suy nghĩ nhiều. Tại cái này Vạn Bảo Các, hắn này một ít linh thạch thật đúng là tính không được cái gì. Sau đó, Diệp Thần du lịch đi dạo gần một canh giờ. Linh khí phiến khu vực kia, bị hắn không nhìn thẳng, thiên khuyết nơi tay. Hắn thật sự là chướng mắt những linh khí khác. Đi vào công pháp huyền thuật khu vực, Diệp Thần tham lam cầm lấy một bộ sách cổ, chỉ là để hắn thất vọng là, nơi này đều là cơ bản nhất ngữ khí huyền thuật. Với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác có cũng được mà không có cũng không sao. Ngọc Linh dịch, Vạn Bảo Các trong góc, Diệp Thần cầm lên một bộ tàn phá sách cổ, trên đó viết bốn chữ lớn, Ngọc Linh cổ quyền. Long có một tia nghi hoặc, hắn lật ra tờ thứ nhất, lại là hơi có chút kinh ngạc, bởi vì Ngọc Linh cổ quyền tờ thứ nhất bên trong, ghi lại chính là Ngọc Linh dịch phương pháp luyện chế, Vạn Bảo Các ngay cả cái này đều bán. Không trách Diệp Thần kinh ngạc, chủ yếu là cái này Ngọc Linh dịch liền cùng linh thạch đồng dạng, không chỉ có ẩn chứa linh lực, cũng có thể làm tiền tệ sử dụng, chính là Hàng Nhạc Tông đệ tử ngày thường tu luyện không thể thiếu đồ vật. Một mực đến nay, tại Hàng Nhạc Tông, Ngọc Linh dịch đều là lũng đoạn, đều là tông môn thống nhất phát ra. Diệp Thần vốn cho rằng Ngọc Linh dịch phương pháp luyện chế tuyệt sẽ không truyền ra ngoài, chỉ là lúc này, cái này Ngọc Linh dịch phương pháp luyện chế liền tấm tấm dòng dã bày ra ở chỗ này, chẳng lẽ liền không sợ đệ tử học lén đi? Diệp Thần gãi đầu một cái, không khỏi nhìn sang cái kia Ngọc Linh dịch giá cả, lập tức một trận ngạc nhiên. Kéo tới đi, Ngọc Linh dịch phương pháp luyện chế sao mà chân quý, chỉ bán 20 linh thạch. Diệp Thần lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trong tay sách cổ bên trên, không hiểu coi là cái này Ngọc Linh cổ quyền chính là hàng giả. Lúc này, phía ngoài Bàng Đại Hải dãy rụa to mọng thân thể đi tới, gặp Diệp Thần cầm Ngọc Linh cổ quyền ngây người, thuận tiện kỳ hỏi một câu, tiểu gia hỏa, ngươi đối với Ngọc Linh cổ quyền cảm thấy hứng thú? Diệp Thần thoảng qua thần, gãi đầu một cái, cười hỏi, trưởng lão, cái này Ngọc Linh cổ quyền giá tiền là không phải đánh dấu sai, sao có thể à? Vậy cái này Ngọc Linh dịch phương pháp luyện chế liền đáng giá 20 linh thạch. Cái này sách cổ giá trị xác thực rất cao, bất quá tu sĩ bình thường muốn nó vô dụng à, đây là vì cái gì? Luyện chế Ngọc Linh dịch là cần thiên địa sinh sôi hỏa diễm, tối thiểu nhất cũng cần địa hỏa, tu sĩ bình thường muốn nó không có gì dùng, bọn hắn lại không địa hỏa. Bàng Đại Hải vén lô tai một cái, nói ra, chúng ta Hàng Nhạc Tông chỉ có một đạo địa hỏa bị phong ấn ở Linh Đan Các, bị Từ Phúc lão bất tử kia phụng làm bảo bối, hắn cái kia Linh Đan Các nhưng so với ta cái này Vạn Bảo Các kiếm tiền nhiều. Địa hỏa, Diệp Thần nhãn tình sáng lên, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu, cái kia dùng chân hỏa có thể luyện chế không? Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 18. Có thể hay không tiện nghi một chút? Nghe vậy, Bàng Đại Hải nghiêng đầu sang chỗ khác, sáng ngời có thần mắt to giống nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem Diệp Thần. Chỉ là một ánh mắt, Diệp Thần liền minh bạch, không khỏi cười ngượng ngùng một tiếng. Hắn không khỏi gãi đầu một cái, cảm giác mình hỏi vấn đề là có chút ngu ngốc rồi. Địa hỏa cùng chân hỏa đều là thiên địa sinh sôi hỏa diễm, nhưng bàn về đẳng cấp đến, cái kia địa hỏa cùng chân hỏa cũng không phải là một cấp bậc. Địa hỏa có thể luyện chế Ngọc Linh dịch, huống chi là mạnh hơn nó chân hỏa. Trưởng lão, cái này Ngọc Linh cổ quyền ta muốn. Đem Ngọc Linh cổ quyền nhét vào trong ngực, Diệp Thần lập tức móc ra 20 khối linh thạch. Vậy ngươi tiếp lấy nhìn, đừng trộm đồ. Tiếp nhận linh thạch, Bàng Đại Hải nói liền đi ra. Bàng Đại Hải sau khi đi, Diệp Thần trong lòng không khỏi có chút kích động nhỏ. Hắn có chân hỏa, đã có luyện chế Ngọc Linh dịch tư cách, chỉ cần cẩn thận lĩnh ngộ luyện chế pháp môn, nhất định cũng có thể luyện ra Ngọc Linh dịch. Trong nháy mắt, hắn phảng phất đã thấy từng bình Ngọc Linh dịch ở trước mắt hoàng du, tâm tình không tệ. Diệp Thần vừa muốn quay người, nhưng hắn thể nội chân hỏa liền có chút chấn động một cái. Có bảo bối, đây là Diệp Thần trong đầu ý niệm đầu tiên. Trước đó tại lĩnh linh khí lúc, trong cơ thể hắn chân hỏa liền rung động, cho nên hắn lựa chọn thiên khuyết, nhận chủ đằng sau thu được man hoang luyện thể bí pháp. Từ đó về sau, hắn liền có một loại suy đoán, đó chính là hắn thể nội huyền dị chân hỏa, có phân biệt bảo bối năng lực, có thể để ngươi coi trọng, cái kia bảo bối nhất định bất phàm. Diệp Thần vỗ vỗ dưới bụng, hai mắt như đuốc, đảo qua trên kệ hàng trưng bày mỗi một kiện đồ vật, thẳng đến một cái tử kim hồ lô ánh vào tầm mắt của hắn, chân hỏa kia mới bỗng nhiên chấn động một cái. Không cần phải nói, chính là ngươi. Khóa chặt bảo bối, Diệp Thần nhanh chân vượt qua mà đi, đem tiểu hồ lô giữ tại ở trong tay. Tiểu hồ lô chỉ có trưởng thành lớn chừng bàn tay, hiện ra màu tử kim, có chút cũ nát, ngoại trừ tứ phía khắc họa mấy đạo xem không hiểu phù văn, cũng không có gì lạ thường. Nhưng là, Diệp Thần biết, chân chính bảo bối là không thể nhìn bề ngoài, hắn thiên khuyết, bề ngoài không phải cũng không ra thế nào nhỏ sao. Hết lần này tới lần khác chính là một thanh trọng kiếm, lại là ẩn chứa kinh khủng luyện thể bí pháp. 3. Nhẹ nhàng nhổ xong nút hồ lô, Diệp Thần nhắm lại một con mắt hướng về tiểu hồ lô bên trong nhìn lại, lại là kinh ngạc phát hiện bên trong vậy mà tự thành một giới, không gian rất lớn, trang cái mười mấy vạc nước hay là không thành vấn đề. Ngươi nhìn chúng nó, cũng là bởi vì nó không gian bên trong lớn. Diệp Thần liếc qua đan hải chân hỏa, chân hỏa hình như có linh tính, chấn động một cái. Tin tưởng ngươi, Diệp Thần không do dự, nhìn về hướng hồ lô kia phía dưới đánh dấu giá cả, khóe miệng lập tức không khỏi giật giật. Ta nhỏ cái ai ra, 1,300 linh thạch, táng ra bại sản cũng mua không nổi à. Diệp Thần miệng đầy tắc lưỡi, nhưng chân hỏa lại là không ngừng rung động. Tiểu gia hỏa, người coi trọng tiểu hồ lô này rồi. Bàng Đại Hải thật sự là xuất quỷ nhập thần chủ, xuất hiện sau lưng Diệp Thần, vậy mà không có phát ra cái gì tiếng vang, đến mức dọa Diệp Thần nhảy một cái. Diệp Thần cười ha ha, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cái kia, Bàng trưởng lão, người tiểu hồ lô này có thể hay không tiện nghi một chút? Vậy không được, trong tử kim hồ lô này thành không gian, 1,300 linh thạch, đã rất rẻ. Dạng này a, Diệp Thần một mặt tiếc nuối, gặp Diệp Thần lộ ra như vậy quẫn bách tư thái. Cái kia Bàng Đại Hải thăm dò lên tay, hỏi, ngươi có bao nhiêu linh thạch? 1,100, kém 200 đâu, ngươi có muốn hay không cầm những vật khác, đến một chút. Nghe vậy, Diệp Thần ho khan một tiếng, hướng Bàng Đại Hải bên kia đụng đụng, sau đó từ trong túi chữ vật xách ra một cái bình đen. Đây là vật gì? Bàng Đại Hải nhận lấy bình đen, sau đó gỡ ra nắp bình, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng hít hà. Lập tức, tên này bị sặc, cuống quýt chặn lại nắp bình. Vật nhỏ, đây chính là độc hoàn. Bị sặc một cái, Bàng Đại Hải dựng râu trừng mắt, ngươi ở đâu ra thứ quỷ này? Nhặt. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, cho Bàng Đại Hải bình đen, là từ lão giả lưng còng cái kia có được, tuyệt đối là độc dược bên trong thượng phẩm, hắn cũng thực sự không có gì có thể lấy ra, chỉ có thể dùng cái này thị huyết hoàn cho đủ số. Nhặt. Lừa dối ta có phải hay không? Vậy ta chỉ có bình này thị huyết hoàn. Diệp Thần giang tay ra, trưởng lão nếu là cảm thấy có thể, liền dùng nó chống đỡ lên cái kia 200 chênh lệch giá đi. Tuổi còn nhỏ, không muốn phát triển, chỉ toàn cả tà môn ma đạo đồ vật. Bàng Đại Hải một bộ trưởng bối giáo huấn vãn bối tư thái, chỉ là tên này nói, lại là rất tự giác cái kia bình đen nhét vào trong ngực. Thị huyết hoàn độc tính quá mạnh, hay là để ở nơi này đi. Cái kia tử kim tiểu hồ lô miễn cưỡng bán cho ngươi. Nghe nói như thế, dù là Diệp Thần định lực cũng không khỏi co quắp một chút khóe miệng. Thầm nghĩ Bàng Đại Hải cáo già, rõ ràng muốn, càng muốn cả những thứ vô dụng này. Không biết thật đúng là coi là tên này bị thiệt lớn đâu. Trong lòng mặc dù thầm mắng một câu, nhưng Diệp Thần hay là móc ra 1,100 linh thạch. Tử kim hồ lô về ngươi. Tạ ơn trưởng lão. Diệp Thần đem cái kia tử kim hồ lô nhét vào trong ngực, trơn tru đi ra Vạn Bảo Các, sợ Bàng Đại Hải đổi ý lại đoạt đi. Diệp Thần sau khi đi, cái kia Bàng Đại Hải lại móc ra cái kia bình đen. Thị huyết điện thị huyết hoàn, lần này kiếm lợi lớn. Bàng Đại Hải nắm bình đen hắc hắc cười không ngừng. Trở lại đỉnh núi nhỏ, Diệp Thần khoanh chân ngồi tại dưới tảng đá, liền lấy ra cái kia tử kim tiểu hồ lô, chủy thủ vạch phá ngón tay, một chút máu tươi nhỏ ở mặt trên, lập tức liền bị hấp thu. Chỉ là, Diệp Thần hy vọng tử kim tiểu hồ lô bên trong giấu giếm bí thuật, ý cảnh cái gì đều không có, cái này không khỏi để hắn có chút thất vọng. 1,300 linh thạch a, nắm tử kim tiểu hồ lô, Diệp Thần tắc lưỡi một tiếng, nhớ tới cái kia hơn 1,000 linh thạch, lại không khỏi có chút thịt đau. Vốn còn muốn mua mấy bình linh dịch đâu, toàn bộ gia sản đều lấy ra mua người. Ai, âm thầm lắc đầu, Diệp Thần lại đem tiểu hồ lô nhét vào túi chữ vật. Chỉ là hắn chưa từng phát hiện, cái kia tử kim tiểu hồ lô tại bị nhét vào túi chữ vật một khắc này, nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một đạo tím choáng. Chỉ là Diệp Thần chưa từng phát giác thôi. Thu tử kim tiểu hồ lô, Diệp Thần liền móc ra cái kia ngọc linh cổ quyển, cẩn thận nghiên cứu. Dù sao lấy trước chưa có tiếp xúc qua luyện đan lĩnh vực này, Diệp Thần dòng dã hao tốn 9 canh giờ đi lặp lại lĩnh ngộ, thẳng đến cái kia ngọc linh dịch luyện chế pháp môn nhớ kỹ trong lòng, hắn mới buông xuống sách cổ. Luyện chế ngọc linh dịch quá trình không phải rất rườm rà, cần mười mấy loại linh thảo, bất quá để hắn xả hơi chính là, những linh thảo này cũng không phải là khó tìm. Giờ phút này, đã mặt trời lặn phía tây, Diệp Thần nhìn sắc trời một chút, hay là xoay người nhảy dựng lên, hướng về Hàng Nhạc Tông phía sau núi mà đi. Hàng Nhạc Tông phía sau núi, mặc dù linh khí mật độ hơi yếu linh sơn bên trong, nhưng cũng là thai nghén linh thảo nơi tốt, Hàng Nhạc Tông đệ tử nhiều sẽ đến đây ngắt lấy linh thảo. Dựa theo ngọc linh cổ quyển ghi chép, Diệp Thần xuyên thẳng qua tại tùm bụi cỏ hoa trong rừng, phàm là nhìn thấy cần thiết linh thảo đều sẽ bỏ vào trong túi, một canh giờ ngắt lấy cần thiết linh thảo không sai biệt lắm đã nhanh tìm đủ, chỉ kém tuyết ngọc lan hoa. Đếm kỹ lấy hái linh thảo, Diệp Thần phát hiện duy nhất thiếu hụt chính là tuyết ngọc lan hoa. Cái này tuyết ngọc lan hoa không thể so với mấy loại khác linh thảo, nơi này sẽ không phải không có chứ. Nhỏ giọng lầm bầm, Diệp Thần hay là lần nữa xông vào trong rừng. Vận khí của hắn cũng không tệ lắm, rất nhanh liền tìm được một gốc tuyết ngọc lan hoa. Loại linh thảo này tính ôn hòa, quanh quẩn linh khí, toàn thân trắng loãng như tuyết, vào tay còn có một loại cảm giác mát mẻ, được một gốc tuyết ngọc lan hoa, nhưng Diệp Thần lại chưa từng rời đi. Lần thứ nhất luyện chế ngọc linh dịch, thất bại tỷ lệ hay là rất lớn, hắn cần chuẩn bị thêm mấy phần, rất nhanh. Thứ hai gốc tuyết ngọc lan hoa đập vào mi mắt, vận khí thực là không tồi. Diệp Thần cười hắc hắc, chân đạp nham thạch, thả người nhảy lên, phất tay hái đi gốc kia tuyết ngọc lan hoa, chỉ là vừa mới rơi xuống đất, liền có một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến. Gốc kia tuyết ngọc lan hoa là của ta. Dứt lời, một bóng người xinh đẹp đã từ hoa gian bên trong đi ra, chiếu đến ánh trăng, khiến cho nàng đặc biệt trong sáng, giống như là một đóa hoa sen đồng dạng. Người này, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Nhân Dương Phong Tô Tâm Nguyệt sao? Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 19, luyện chế ngọc linh dịch. Tô Sư Tỷ, thật sự là xảo à, thấy là Tô Tâm Nguyệt, Diệp Thần không mặn không nhạt nói một câu. Tuyết ngọc lan hoa giao ra, gốc này là của ta, sư tỷ muốn, chính mình tìm đi thôi. Diệp thần vén lỗ tai một cái, lại là rất tự giác đem tuyết ngọc lan hoa nhét vào trong ngực, cho thể diện mà không cần. Tô Tâm Nguyệt lúc này xuất thủ, trên ngọc thủ quanh quần bạch quang, một trưởng vô tới, người cướp người linh thảo đều là như vậy lẽ thẳng khí hùng sao. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, không lùi mà tiến tới, một quyền đánh ra ngoài, quyền trưởng giao thoa, hai người đều bị đẩy lùi. Tô Tâm Nguyệt lạnh quát một tiếng, lần nữa động, gión mũi chân, thân thể nhẹ nhàng vô cùng, trong tay áo đã có linh kiếm bay ra, bị nàng nắm trong tay, thanh phong ngầm. Theo Tô Tâm Nguyệt lại một tiếng lạnh quát, cái kia linh kiếm rung động, linh quang quanh quẩn, bị nàng một kiếm điểm ra, đâm rách không khí, lại có phong ngầm thanh âm, coi là thật vô cùng sắc bén. Thấy thế, Diệp Thần sắc mặt lạnh xuống, hắn không ngờ tới, Tô Tâm Nguyệt sẽ vận dụng bí pháp huyền thuật, mà lại xuất thủ chính là sát chiêu. Hắn chắc chắn, nếu không xuất thủ phòng ngự, tất nhiên sẽ bị một kiếm xuyên tim. Lúc này, hắn rút ra lưng đeo thiên khuyết kiếm, bàng, kim loại va chạm thanh âm truyền đến. Thiên khuyết kiếm vù vù mà rung động, Diệp Thần cũng bị chấn động đến lùi lại. Càng quan trọng hơn là Tô Tâm Nguyệt chiêu kia thanh phong ngầm, mặc dù bị ngăn lại, nhưng lại có phong nhận tứ tán. Cắt đứt Diệp Thần áo bào, trong đó có một đạo còn tại hắn trên mặt hoạch xuất ra vết máu. Sát niệm quá nặng, ngươi khó thành chính quả, một chiêu đắc thủ. Tô Tâm Nguyệt lần nữa huy kiếm mà đến, chém ra bán nguyệt phong nhận, phá vỡ giữa không trung. Vì một gốc linh thảo liền đối với đồng môn đệ tử hạ sát thủ. Tô Sư Tỷ, là ngươi sát niệm nặng, hay là ta sát niệm nặng? Diệp Thần thật nổi giận, thật sự rõ ràng cảm nhận được nàng trong kiếm sát cơ. Rõ ràng hạ sát thủ chính là nàng, lại vẫn cứ bày ra một bộ ra vẻ đạo mạo chính phái tư thái. Trong chớp mắt, Diệp Thần bước ra một bước, chân khí quán thâu ở trong thiên khuyết, giơ kiếm bổ ra, bàng. Lại là kim loại va chạm thanh âm, hai người bị phản chấn kêu rên lui lại. Diệp Thần khí thế đại thắng, đã quyết định cho Tô Tâm Nguyệt một bài học. Chỉ là, hắn vừa mới bước ra một bước, ta chắc bên trong liền có một cỗ mạnh mẽ trường phong gào thét mà tới. Nhân nguyên cảnh, Diệp Thần ánh mắt run lên. Trong chốc lát, hắn cuống quýt huy quyền nghênh kích. Chỉ là, cái kia người trong bóng tối xuất thủ quá nhanh, mà hắn xuất thủ vội vàng, không thể hoàn toàn hội tụ chân khí, cho nên cái kia đột nhiên xuất hiện công kích. Đánh hắn đạp đạp lui lại, thật sự là thật to gan, ngay cả ta Nhân Dương Phong người đều dám động. Ung dung thanh âm như gió mà đến, trong rừng liền có một đạo bóng trắng hiện lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt áp sát tới Diệp Thần trước người, phất tay lại là một chưởng nghiêng bổ xuống. Thấy thế, Diệp Thần cuống quýt giơ lên thiên khuyết đưa ngang trước người, bàng, người xuất thủ kia, một chưởng vô tại thiên khuyết phía trên, kinh khủng chưởng lực đem Diệp Thần lần nữa chấn động đến lui lại, còn chưa chờ ngừng thân hình. Đối diện lại là một chưởng vô tại trên ngực của hắn, hết thảy tới quá nhanh, dù hắn năng lực thực chiến, cũng không kịp phản ứng. Người xuất thủ chính là hàng thật giá thật nhân nguyên cảnh, thực lực mạnh mẽ, tăng thêm là đánh lén, để hắn không có sức hoàn thủ. Phốc, đợi cho ngừng thân hình, Diệp Thần một ngụm máu tươi phun tới, thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Diệp Thần lúc này mới thấy rõ ràng người tới bộ dáng, đó là một người mặc áo trắng đạo bào thanh niên, được cho phong độ nhẹ nhàng, trong lúc phất tay. Hiển lộ rõ ràng ôn tồn lễ độ khí chất, nhưng khóe miệng lại treo loại kia để cho người ta chán ghét cười lạnh dáng tươi cười. Tề Hạo sư huynh, trông thấy người tới, Tô Tâm Nguyệt lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên, trong đôi mắt đẹp còn có hâm mộ chi sắc. Tô sư muội, ngươi không sao chứ? Gọi là Tề Hạo thanh niên cười một tiếng như húc gió, lại là hư giả vô cùng. Ta không sao, bị người trong lòng quan tâm. Tô Tâm Nguyệt cười có chút ngượng ngùng, nhưng đảo mắt nhìn về phía Diệp Thần thời điểm. Trên gương mặt lại lần nữa hiện ra băng sương, sư huynh, hắn chính là Diệp Thần. À, nghe vậy, Tề Hạo trong nháy mắt hứng thú, nghiền ngẫm nhìn xem Diệp Thần, nguyên lai ngươi chính là ta Hàng Nhạc Tông mới tới thực tập đệ tử, lấy nhân nguyên cảnh tu vi, vậy mà làm đánh lén. Diệp Thần cười lạnh, trong lòng không khỏi dấy lên lửa giận, đừng tưởng rằng đánh bại Triệu Long tên phế vật kia liền vô địch thiên hạ, ngươi cần biết, trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ yếu không chịu nổi một kích. Tề Hạo khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, Nhân Dương Phong cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết tiến thủ, thật sự là không biết điều, hôm nay đánh lén mối thù, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta chờ ngươi tới tìm thù. Tề Hạo cười lạnh cười một tiếng, nói đi. Tề Hạo quay người, nện bước phiêu giật bộ pháp đi vào Tô Tâm Nguyệt bên cạnh, mà hậu chiêu nhặt tuyết ngọc lan hoa, phong độ nhẹ nhàng đưa tới Tô Tâm Nguyệt trước người, cười nói, Tô sư muội, tặng cho ngươi, thật cảm tạ sư huynh. Tô Tâm Nguyệt lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười, trên gương mặt lại có một vòng đỏ ửng hiện lên, đi, về Nhân Dương phòng, hai người song song rời đi, lưu lại thân hình lảo đảo Diệp Thần, món nợ này, ta nhớ kỹ, ngươi cho lão tử chờ lấy. Trong mắt hàn quang không ngừng, Diệp Thần hung hăng xóa sạch khóe miệng máu tươi, hắn cũng không rời đi, mà là tìm một chỗ bí ẩn địa phương âm thầm chữa thương. Không đến nửa ngày, hắn sức khôi phục kinh người, để thương thế có thể phục hồi như cũ, tiếp tục tìm kiếm Tuyết Ngọc Lan Hoa. Hắn cần Tuyết Ngọc Lan Hoa luyện chế Ngọc Linh Dịch, từ đó mượn nhờ Ngọc Linh Dịch bổ khuyết lớn dung lượng đan hải, dạng này mới có thể mau sớm đột phá. Lúc đến bình minh, hắn mới đi ra khỏi phía sau núi, gần 10 canh giờ cố gắng, cũng chỉ tìm được 9 cây Tuyết Ngọc Lan Hoa, nhưng cũng đủ để hắn nếm thử luyện chế Ngọc Linh Dịch. Lại là đỉnh núi nhỏ kia, Diệp Thần tĩnh tâm ngưng khí đằng sau, tâm niệm vừa động triệu hoán ra chân hỏa, lấy ngự khí chi pháp khống chế hỏa diễm, ngưng tụ thành một tôn hỏa diễm lô đỉnh. Sau đó, chính là từng cây linh thảo không phân tuần tự đầu nhập vào đi vào, chân hỏa phun trào, quăng vào đi linh thảo ngay tại chỗ biến thành tro tàn. Hỏa thế quá mạnh, Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo vững vàng thao túng chân hỏa giảm xuống hỏa thế, lại có mười mấy gốc linh thảo bị ném vào, linh thảo nhanh chóng khô héo đi, giọt giọt các loại chất lỏng bị tinh luyện đi ra. Đây là một cái chậm rãi quá trình. Diệp Thần tâm cảnh không minh, mồ hôi đầm đìa, tinh thần cao độ tập trung, mặc dù thất bại mấy lần, nhưng cũng tìm then chốt. Theo trên mặt đất linh thảo cho tàn không ngừng gia tăng, hắn đối với lửa khống chế cũng dần dần trở nên thành thạo. Chẳng biết lúc nào, đỉnh núi nhỏ có mùi thuốc tràn ngập ra lò. Theo Diệp Thần một tiếng, ngọn lửa kia trong đỉnh lô, có một đoàn linh dịch bay ra, bị hắn dùng bình ngọc đón lấy. Hô, một ngụm chọc khí phun ra, Diệp Thần chăm chú nắm chặt ba bình ngọc linh dịch, tham lam mút thỏa thích lấy trong bình tràn ra mùi thuốc nồng nặc. Vất vả cuối cùng không có uổng phí, lau mồ hôi nóng, ngửi ngửi mùi thuốc, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt tán đi rất nhiều, cũng không biết dược hiệu như thế nào. Tự lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thần ngửa đầu đem một bình ngọc linh dịch tràn vào trong miệng. Đột nhiên, Diệp Thần tinh thần chấn động, ngọc linh dịch nhập thể, tựa như một vũng thanh tuyền chảy qua thân thể từng cái kinh mạch, vuốt lên hắn mỏi mệt, tẩm bổ hắn tỳ thận. Ngọc linh dịch ẩn chứa tinh túy linh lực, bổ sung hắn luyện chế linh dịch tiêu hao chân khí. A, Diệp Thần khẽ di một tiếng, trên mặt hiện ra vui mừng, bởi vì không ngừng phục dụng linh dịch, để hắn chạm tới ngưng khí nhị trọng bình chướng, nhất cổ tác khí. Diệp Thần đem còn lại hai bình ngọc linh dịch, lập tức tất cả đều tràn vào trong miệng. Lần này, kim hỏa bay vọt mà ra, từ xa nhìn lại, Diệp Thần trên thân đốt ngọn lửa màu vàng, mái tóc đen dài, không gió mà bay, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành khổng lồ vòng xoáy linh khí. Diệp Thần ai đến cũng không có cự tuyệt, thân thể giống như động không đáy đồng dạng, thôn tính châu hút lấy thiên địa linh khí. Ba, chẳng biết lúc nào, tối tăm truyền đến thanh âm như vậy, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 20. Có tiền kiếm, tiến giai. Theo Diệp Thần một tiếng gầm nhẹ, hắn ngưng khí nhất trọng tu vi, nhảy lên sông lên ngưng khí nhị trọng, thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa trọng đại, đầu tiên là đan hải nới rộng rất nhiều, chân khí trở nên càng nhiều càng tinh túy hơn, sau đó là kinh mạch cùng xương cốt, trở nên càng thêm cứng cỏi, mà lại đã lây dính từng sợi màu vàng. Trừ đó ra, Diệp Thần còn phát hiện trên quả đấm mình ẩn chứa dồi dào lực lượng, hắn tự tin lúc này một quyền xuống dưới, đủ để đánh chết một đầu khờ trâu. Hô, theo một ngụm đục ngầu chi khí phun ra, Diệp Thần cũng chậm rãi mở hai mắt ra, rắc, rắc, rất là sảng khoái vặn vẹo một chút có chút người cứng ngắc, thể nội truyền ra xương cốt va chạm rắc tiếng vang, rất cảm thấy hài lòng. Đúng vậy, Diệp Thần nhịn không được gọi tốt. Tự nhiên, nhất làm cho hắn hưng phấn cũng không phải là những này, mà là hắn luyện chế ngọc linh dịch ẩn chứa linh lực, cũng không phải là tông môn phát ra ngọc linh dịch có thể so sánh được, chân hỏa cùng địa hỏa luyện chế ngọc linh dịch, quả nhiên không phải một cấp bậc. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần nghĩ đến phát tài đường, có chân hòa, có ngọc linh dịch phương pháp luyện chế. Đợi một thời gian, luyện chế ngọc linh dịch tốc độ cùng chất lượng nhất định phi tốc tăng lên, không chỉ có thể bổ khuyết lớn dung lượng đan hải, dùng để đột phá tu vi, càng thêm có thể cầm lấy đi đổi thứ hữu dụng hơn. Sinh sinh đè xuống hưng phấn trong lòng, Diệp Thần nhiệt tình mà 10 phần. Tâm niệm vừa động, hắn lần nữa triệu hoán chân hòa, ngưng tụ thành đỉnh lô hình dạng, từng cây dược thảo lần nữa đưa lên đi vào. Bởi vì có thành công tiền lệ, cho nên hắn đối với hỏa diễm khống chế trở nên càng phát thành thạo, mà ngọc linh dịch linh lực cũng theo đó trở nên đặc biệt tinh túy. Lúc đến màn đêm buông xuống, hắn mới đình chỉ luyện chế. Cũng không phải là hắn nguyện ý dừng lại, mà là luyện chế ngọc linh dịch cần thiết dược thảo sử dụng hết. Chuẩn xác hơn mà nói, là bởi vì không có tuyết ngọc lan hoa, luyện chế ngọc linh dịch cần thiết linh thảo, mặt khác ở sau núi không khó tìm tới, chỉ là cái này tuyết ngọc lan hoa. Diệp Thần nghĩ đến vấn đề, hôm qua hắn ở sau núi đi dạo thật lâu, những linh thảo khác ngược lại là đào được không ít, nhưng tuyết ngọc lan hoa ở sau núi rất khó tìm được, hắn cũng chỉ đào được 9 cây mà thôi, phải nghĩ biện pháp nhiều làm điểm tuyết ngọc lan hoa. Diệp Thần sờ lên cái cằm, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các chân tàng phong phú, nghĩ đến làm điểm tuyết ngọc lan hoa không khó lắm, chỉ là linh thạch này, Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì lấy, vẫn không quên hướng chính mình trong túi chữ vật nhìn nhìn, không khỏi ho khan một tiếng. Trước đó tại Vạn Bảo Các, vì mua cái kia tử kim hồ lô, hắn tiêu hết tất cả tích xúc, mặc dù rất muốn nhiều làm điểm tuyết ngọc lan hoa, nhưng làm sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, để hắn không khỏi vò đầu bứt tai, đi đâu làm ít tiền nà, gãi đầu một cái, Diệp Thần có chút xoắn xuýt. Mới phát hiện không có linh thạch thật sự là vạn sự khó làm nà. Diệp Thần, ngày mai Phong Vân Đài quyết chiến. Ngay tại Diệp Thần suy tư thời điểm, một thanh âm như vậy truyền lên đỉnh núi nhỏ. Nghe vậy, Diệp Thần nhãn tình sáng lên. Lần này, kiếm tiền, tra sát hai tay, Diệp Thần không khỏi nhìn lên cứng cáp bàng bạc Thiên Dương Sơn Phong. Bởi vì, từ thanh âm hắn có thể nghe ra, bên dưới thư khiêu chiến chính là Thiên Dương Phong Vệ Dương. Cũng đúng, hắn cự tuyệt Thiên Dương Phong mời, cũng là đang biến tướng đánh Thiên Dương Phong mặt. Cái kia Thiên Dương Phong thủ tọa Trung Lão Đạo mặc dù không thể so với các hồng như vậy có thủ tất báo, nhưng hắn Diệp Thần dù sao để Thiên Dương Phong gãy mặt mũi, không dạy dỗ một chút Diệp Thần, Thiên Dương Phong nhất định uy nghiêm quét rác. Bất quá lúc này Diệp Thần cũng không quan tâm nhiều như vậy, trong mắt của hắn hiện tại chỉ có tiền, kiếm tiền, hắn không để ý lại đến Phong Vân Đài. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, trời còn chưa sáng rõ, đệ tử ngoại môn phần lớn đều đã chạy ra ngoài. Đêm qua, Thiên Dương Phong Vệ Dương khiêu chiến đều nghe được. Khiêu chiến đối tượng chính là Diệp Thần. Thích xem náo nhiệt đệ tử, sớm đã tụ tập tại Phong Vân Đài dưới. Ta nói, lần này ngươi đoán Diệp Thần có thể thắng không? Quyết đấu song phương còn chưa tới, dưới đài đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ta nhìn treo, Vệ Dương chính là ngưng khí thất trọng đỉnh phong. So Triệu Long thế nhưng là dòng giã cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới, nhưng thực lực này coi như kém lớn đi. Tại sao ta cảm giác Diệp Thần sẽ thắng đâu? Cũng không phải, người chẳng lẽ quên Vệ Dương thủ đoạn rồi? Hàn băng chân khí, nói ra Vệ Dương thủ đoạn, ở đây đệ tử cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Nhìn, Vệ Dương tới, không biết là ai nói một tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn về một cái phương hướng. Nơi đó, đám người đã rất ăn ý tránh ra một con đường. Người mặc đạo bào màu trắng Vệ Dương phong độ nhẹ nhàng mà đến, uy vọng của hắn tựa hồ không thấp. Đến mức một đường đều là nghe A-dua nịnh hót tới, Vệ Dương tựa như rất hưởng thụ bốn phía ánh mắt kính sợ, ánh mắt như vậy, để hắn không khỏi lâng lâng. Mặc dù như vậy, nhưng hắn hay là bày ra một bộ không màng danh lợi hư giả tư thái, trực tiếp đi lên Phong Vân Đài, sau đó hai tay để sau lưng tại sau lưng, nghiễm nhiên mà đứng, bệ nghệ lấy tứ phương. Diệp Thần cũng tới, rất nhanh, quan chiến đệ tử lần nữa lên bạo động, rộn rộn ràng ràng bóng người, lần nữa ăn ý tránh ra một con đường. Diệp Thần nhanh chân vượt qua đến, đi lại vững vàng hữu lực, còn khiêng hắn cái kia nặng hơn 200 cân thiên khuyết trọng kiếm. Dầm, nhìn thấy cái kia thiên khuyết trọng kiếm, rất nhiều đệ tử cũng không khỏi đến âm thầm nuốt nước miếng một cái. Còn nhớ kỹ mấy ngày trước, Triệu Long chính là bị thanh kiếm này đập quỳ trên mặt đất. Cái này nếu là đệ tử bình thường, bị một kiếm này nện xuống đến, nói không chừng liền biến thành một đống. Các vị sư huynh, sớm, Diệp Thần ngược lại là cái như quen thuộc, một đường đều tại khoát tay. Chỉ là nhiệt tình của hắn không có đạt được nửa điểm đáp lại, để hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Không ai phản ứng hắn, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, sau đó bước đi lên Phong Vân Đài. Mà giờ khắc này, đứng lặng trên Phong Vân Đài Vệ Dương, cũng mở hai mắt ra. Diệp Thần, ngươi tốt gan to, ngay cả ta Thiên Dương Phong mời cũng dám cự tuyệt. Vừa lên đến, Vệ Dương liền lớn tiếng quát lớn, dường như hạ mã uy, lại như là trách. Nghe vậy, Diệp Thần lông mày nhướng lên, Vệ sư huynh, lời này của ngươi liền không đúng, môn quy lại không có quy định ta nhất định phải gia nhập các ngươi Thiên Dương Phong, thêm không gia nhập ngươi Thiên Dương Phong, là của ta lựa chọn, chẳng lẽ lại còn phạm pháp không thành. Tốt một tấm lanh lợi miệng, Vệ Dương cười lạnh, vậy hôm nay, ta liền để ngươi biết xem thường ta Thiên Dương Phong hạ tràng, nói, Vệ Dương đạp nhẹ bàn chân, rất nhanh, lấy chân tay hắn làm trung tâm, một cỗ băng hàn chân khí màu trắng cấp tốc lan tràn, chân khí màu trắng những nơi đi qua, phong vân đài mặt ngoài đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành hàn băng chân khí, nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Thần hơi có chút kinh ngạc, tiểu tử, ngươi biết còn không ít thôi. Vệ Dương nhếch miệng lên cười lạnh dáng tươi cười, thật đúng là mắt vụng về, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm. Tại Chính Dương Tông, hắn đã từng gặp qua có được dạng này âm hàn thuộc tính chân khí, loại này hàn băng chân khí có trời sinh, cũng có hậu thiên dưỡng thành, cần gặp cực lớn hàn băng thấu xương thống khổ, cũng không phải tất cả mọi người có thể vượt qua cái này thấu xương băng lãnh thống khổ. Về phần Vệ Dương, Diệp Thần hơi có chút kinh ngạc, hắn là thuộc về tiên thiên có hàn băng chân khí người. Mặc dù đều là hàn băng chân khí, nhưng hậu thiên dưỡng thành cùng tiên thiên có được chênh lệch coi như rất lớn, bình thường người như vậy, đều sẽ nhận tông môn đặc biệt bồi dưỡng, nghĩ đến Vệ Dương chính là loại người này, đang khi nói chuyện, cái kia hàn băng chân khí đã lan tràn đến Diệp Thần dưới chân, chỉ là, hắn cũng không lui lại, mặc cho cái kia hàn băng chân khí thông qua bàn chân xâm nhập thân thể của hắn, sau đó đóng băng thân thể của hắn, đóng băng kinh mạch của hắn, oa xoa, hắn bộ này cử động, để phía dưới đệ tử đều kinh hô. Diệp Thần đây là muốn chết sao, hàn băng chân khí xâm nhập thân thể, đây cũng không phải là đùa giỡn, ta nhìn hắn tám thành là bị sợ choáng váng, bọn hắn trong đó, có quá nhiều đệ tử từng ở trong tay Vệ Dương kinh ngạc, cái kia hàn băng chân khí không cần phổ thông chân khí, một khi xâm nhập thân thể, liền rất khó chống cự, bình thường đối mặt có được hàn băng chân khí người, bọn hắn đều sẽ trốn tránh, sợ cái kia hàn băng chân khí xâm nhập thân thể, Diệp Thần ngược lại tốt, không tránh không né. Vậy mà tùy ý hàn băng chân khí đóng băng thân thể của hắn. Hết tập.